Tuyệt thế dược thần, chương 1121, cửu thiên lôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa nghịch ngươi thì sao? Diệp Viễn nhìn xem Vân Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói. Vân Tiêu lão nhân, các ngươi Vũ Hồn Tông vô sỉ, thế nhưng mà trải qua trăm vạn năm nghiệm chứng. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bị loại người như ngươi một chút thủ đoạn lừa gạt đến. Vân Tiêu ảo não vô cùng. Hắn vừa rồi rõ ràng phạm vào như thế cấp thấp sai lầm. Không phải hắn Vân Tiêu ngu xuẩn, mà là Diệp Viễn ném ra ngoài Vũ Hồn Tông cùng thần đạo bí mật cái này hai dạng đồ vật, quá mức rung động nhân tâm, thế cho nên hắn có như vậy trong nháy mắt, buông lỏng cảnh giác. Mà Diệp Viễn đúng là lợi dụng cái này trong nháy mắt, đánh lén đắc thù. Cảm thụ được trên cổ truyền đến tí ti cảm giác mát, Quách Hủ tâm mát thấu rồi. Diệp Viễn tiến vào một chuyến huyết vũ hoang nguyên. Thực lực bây giờ đã đem hắn vung đến lên 9 tầng mây đi. Vừa rồi, hắn thần vương lĩnh vực tại Diệp Viễn Chu tà kiếm trước mặt, quả thực yếu ớt địa như là một tờ giấy trắng. Cơ Thanh Vân, người cái này tiểu nhân hèn hạ, nơi này chính là Thánh Thành, người cho rằng bắt cóc ta, có thể chạy đi sao? Nằm mơ, Quách Hủ cắn răng nói, Diệp Viễn ra tay như điện, trực tiếp phong cấm Quách Hủ nguyên lực, sau đó vỗ nhẹ bờ vai của hắn, cười nói. Ngươi hay vẫn là quan tâm thoáng một phát chính mình a, chuyện của ta, cũng không cần ngươi quan tâm. Ta như chết ở lỗ này, ngươi khẳng định chết ở phía trước ta. Quách Hủ sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, hắn bây giờ là thật sự con người làm ra đau chết, ta là thịt cá rồi. Cơ Thanh Vân, ngươi muốn như nào? Vân Tiêu trầm giọng hỏi, Quách Hủ tại Thánh Thành địa vị, tự không cần nhiều lời, cho nên Diệp Viễn mới lựa chọn hắn làm con tin. Diệp Viễn thản nhiên nói, lưỡng điều kiện, thứ nhất, lập tức đánh dược vương điện, thứ hai, giao ra Thánh Thành thần minh văn, không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, không có thương lượng chỗ trống. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến, Quách Hủ hẳn phải chết. Cơ Thanh Vân, ngươi nằm mơ, thần minh văn chính là ta Thánh Thành bất truyền bí mật, tựu là bình thường trưởng lão cũng không thể tu luyện, dựa vào cái gì cho ngươi. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhưng lại không để ý tới hắn, thập phần bình tĩnh địa đếm ngược. 10 hơi, 8 tức, 7 tức, 3 hơi, Vân Tiêu mặt trầm như nước, cười lạnh nói. Cơ tiểu tử, ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này đến hù dọa bổn tọa. Ngươi quá ngây thơ rồi, thực giết Quách Hủ, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo Diệp Viễn đếm ngược, Quách Hủ hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Hắn mồ hôi trên người, đã đem vạt áo ướt nhẹp. Thế nhưng mà, Vân Tiêu như trước không có đáp ứng Diệp Viễn ý tứ. 2 hơi, 1 hơi, Vân Tiêu cứ như vậy cười lạnh mà nhìn xem Diệp Viễn, hắn không tin Diệp Viễn thật sự dám động thủ. Nơi này chính là Thánh Thành, giết Quách Hủ, Diệp Viễn tuyệt đối chạy không thoát. Quách Hủ, người yên tâm, ta dùng trên cổ đầu người cho ngươi đảm bảo, Cơ tiểu tử tuyệt đối không dám giết ngươi. Vân Tiêu đối với Quách Hủ nói, đã đến giờ, đúng lúc này. 10 hơi đã đến giờ, Vân Tiêu cười to nói, Cơ tiểu tử, ngươi ngược lại là giết a, không phải mới vừa còn uy hiếp bổn tọa sao? Diệp Viễn khóe miệng nhếch lên, hiện lên một vòng trào phúng dáng tươi cười, Chu tà kiếm nhẹ nhàng đi phía trước một lần lượt. Xoẹt xẹt, Quách Hủ đầu cao cao bay lên, trong chớp mắt biến thành một cái không đầu thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu tà kiếm mũi nhọn, tính cả Quách Hủ thần hồn. Cũng xoắn được nát bấy. Tất cả mọi người choáng váng, thẳng đến đầu người rơi xuống đất, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Thánh Thành người thừa kế, rõ ràng tự khinh địch như vậy chết. Diệp Viễn, thật sự giết Quách Hủ. Diệp Viễn, vậy mà thật sự dám giết Quách Hủ. Thằng này, điên rồi sao? Ngươi thật sự dám giết hắn. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười nói, giết liền giết, có cái gì có dám hay không hay sao? Ngươi sẽ không cho rằng, ta mới vừa rồi là tại với ngươi nói đùa sao? À đúng rồi, ngươi mới vừa rồi còn dùng ngươi trên cổ đầu người đảm bảo kia mà, hiện tại, là không phải có thể bắt nó hạ mất. Oanh, Vân Tiêu thần vương lĩnh vực đột nhiên bộc phát, lập tức hướng về Diệp Viễn cuốn tới. Cơ tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vân Tiêu gầm thét giết tới đây, Vân Tiêu thế nhưng mà Thánh Thành tam đại cự đầu một trong. Một thân thực lực thông thiên triệt địa. Thực lực của hắn, cũng không phải là bình thường hư huyền cường giả có thể đánh đồng. Có thể nói, Vân Tiêu là thần vực chính thức đỉnh phong tồn tại. Mười đại thần vương phía dưới, tự thuộc hắn xưng tôn rồi. Thần vương lĩnh vực một khai, lập tức đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Bất quá, Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản không để cho Vân Tiêu nửa điểm cơ hội. Vân Tiêu thần vương lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, Diệp Viễn thân hình đã sớm dung nhập thiên địa, một cái lắc mình độn đã đến thiên thánh tháp bên ngoài. Vân Tiêu cái đó cho Diệp Viễn chạy trốn, trực tiếp đuổi tới. Truyền lệnh xuống, phong bế cửa thành. Ta ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có phải thật vậy hay không giết không chết. Thiên thánh tháp bên ngoài, Vân Tiêu cùng Diệp Viễn xa xa tương đối. Hắn đã ra cách phẫn nộ, căn bản là chẳng quan tâm Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử sự tình. Hắn chỉ biết là, hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, như trước khi định thần nhàn địa đứng ở nơi đó. Nhìn xa Vân Tiêu, Diệp Viễn bình tĩnh cười nói, Vân Tiêu lão nhân, ngươi không cần như thế, bản thiếu gia còn không có chơi chán, như thế nào hội đơn giản rời đi. Đến, nghe qua thánh thành tam cự đầu thực lực thông thiên, cơ mỗ hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, có phải thật vậy hay không như nghe đồn rằng cường đại. Vân Tiêu hừ lạnh nói, tốt, đã ngươi không chạy, cái kia bồn tọa tựu cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là cường đại. Vân Tiêu thần vương lĩnh vực toàn bộ triển khai, toàn bộ thánh thành chịu chấn động. Hắn thần vương lĩnh vực, bao trùm phạm vi quá lớn. Trong đó truyền đến khủng bố khí tức, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thân hình trong lúc đó trở nên phiêu hốt bất định. Vân Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Dùng thực lực của hắn, rõ ràng không cách nào khóa chết Diệp Viễn. Cái này... Tiểu tử này tâm cảnh, rõ ràng đã đạt tới đại viên mãn chi cảnh rồi. Thiên nhân hợp nhất, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được. Đã không cách nào dùng khí cơ đến tập trung, cái kia liền trực tiếp chôn vùi ngươi tốt rồi. Cửu thiên lôi động, Vân Tiêu tức giận nói, trên bầu trời, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, đem Diệp Viễn chỗ ngàn trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tiêu thần vương lĩnh vực, rõ ràng đạt đến đáng sợ ngàn trượng. Cái này đáng sợ chấn động, chấn kinh rồi toàn bộ thánh thành. Giờ khắc này, mọi người mới biết được, cái kia được xưng lôi minh thần vương Ngô Viễn Kiều, tại Vân Tiêu trước mặt, quả thực tựu là không đáng giá nhắc tới. Cái này, mới thật sự là đỉnh cao cường giả, cái kia cuồng bạo lôi điện hải dương, quả thực có thể chôn vùi hết thảy. Năm đó linh trá thần vương dùng hỏa diễm chi lực diệt sát trăm tên thần vương cường giả, cũng không gì hơn cái này. Tốt, hảo cường, Thanh Vân Tử đại nhân như thế nào chọc Vân Tiêu đại nhân, lần này, thật sự là chết cặn bã đều không thừa rồi. Thật sự là không nghĩ tới, Vân Tiêu đại nhân thực lực, đã đáng sợ đến tình trạng như thế rồi. Xem cái này thần vương lĩnh vực uy lực, thực lực của hắn chỉ sợ đã không thua 10 đại thần vương đi à nha. Cửu thiên lôi động, đây chính là thần vực lôi điện chi lực mạnh nhất lĩnh vực rồi. Thánh thành tam cự đầu, quả nhiên cũng không phải phàm nhân a, thật lớn như thế chấn động, tự nhiên đưa tới đại lượng cường giả vây xem, tất cả mọi người đối với Vân Tiêu cửu thiên lôi động khiếp sợ không thôi. Như vậy đồ sộ tràng diện, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Cách chương.